Chiến thần bất bại, chương 5057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5057. Chư thiên thần giới và đám người tử cống đang âm thầm tính kế. Mặc dù cho rằng tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa nhưng vẫn là truyền đến đế khư. Sau khi nghe được tin tức này, Tần Lương Ngọc sửng sốt. Ông nói gì cơ? Chúng muốn đuổi điện thần long ra khỏi đế khư ư? Mặc dù khoảng thời gian này hành động của chư thiên thần giới quá rõ ràng nhưng lại chưa từng xâm chiếm điện thần long. Càng chưa từng có động thái tấn công đế khư. Thế nên lúc nghe được tin tức này, Tần Lương Ngọc cũng kinh ngạc. Hơn nữa ngay sau đó bà ta nghĩ đến đối phương không chỉ đến vì đế khư. Mục đích chính của chúng chắc chắn là thế tục. Chắc chắn là Hoa Quốc. Phân chia đế khư chỉ là vì muốn che giấu hành động tiếp theo của chúng thôi. Phải nói là người của chư thiên thần giới ẩn mình rất sâu. Chỉ cần đám người đó tiến vào đế khư thì chúng chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đám người chư thiên thần giới xâm nhập vào thế tục. Tần Lương Ngọc hít sâu một hơi trầm giọng nói. Phân chia đế khư chỉ là vì đế các thế lực vùng ngoài lãnh thổ cắt đứt liên hệ với Tiêu Chính Văn. Chính thức trở thành phe đối lập của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần họ không muốn lúc Tiêu Chính Văn quay về, bị Tiêu Chính Văn thanh trừ thì chỉ có thể cố chấp giúp chư thiên thần giới tiêu diệt thế tục. Tìm ra di tích long tộc, thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ thâm độc. Quan trọng nhất là dù sao đế khư cũng là thánh địa bí ẩn nhất ở Đông Vực. Thế nên rất có sức hấp dẫn với các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ. Trước đó nhà họ Khổng và Thiên Vương các đã tranh giành hàng ngàn năm chỉ vì giành lấy quyền nắm giữ đế khư. Hơn nữa các thế lực vùng ngoài lãnh thổ vốn dĩ đến từ thế tục. Giống như Thánh giáo đình trước giờ thống trị Âu Lục, gia tộc Jesus vẫn luôn nắm quyền ở Phi Lục. Những người này quay về thế tục một lần nữa nắm giữ quyền lực cũng là điều không gì đáng trách. Bây giờ chỉ thông báo cho Tần Lương Ngọc nhường đế khư lại. Hơn nữa còn sẽ tấn công đến đã là nể mặt Tiêu Chính Văn rồi. Lúc này các thế lực vùng ngoài lãnh thổ tập trung đại quân đánh tới. Điện thần long không có sức đánh trả. Tôi còn nghe nói chúng định phân chia đế khư xong sẽ đánh về thế tục, giành lại quyền lợi vốn dĩ thuộc về chúng. Cậu Tiêu không có ở đây, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào chuyện này. Từ Huy Tổ nhíu mày nói. Hai, dù có cậu Tiêu ở đây thì có thể làm sao? Nơi đó vốn dĩ là đất tổ của người ta. Người ta đòi lại, ai có thể nói chữ không? Tất cả thế lực ở thế tục có ai mà không mong cường giả bên mình quay về. Ngay cả năm đại danh sơn cũng đang ồn ào bảo cường giả của họ nhanh chóng quay về năm đại danh sơn. Xây dựng lại tông môn rồi. Nói đến đây, Tần Lương Ngọc cũng cảm thấy hơi bất lực. Dù là Hằng Sơn hay Hoa Sơn, bây giờ trong thế tục đã không còn sức ảnh hưởng nữa. Thậm chí còn không bằng nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Cách Trương.